gửi cho anh, You Are Me Destiny, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Dạo này Ray vào học chính thức rồi. Cách chương.